Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sĩ xả súng kia, Hưng giao tiếp với Quỷ Bình thông qua suy nghĩ. Khi phát hiện ra C2DV đã vào cuộc thì cậu bắt đầu vã mồ hôi. Hưng móc điện thoại liên lạc thẳng vào trong năm Viện Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Cao Trung ương. Hưng hét lớn át tiếng súng. Tại sao xuất hiện C2DV? Ai ra lệnh vậy? Từ đầu dây bên kia, đó không phải là C2DV mà là một mẫu thử nghiệm có tên là Guabot Alpha. Hưng hét lớn, tôi không quan tâm đó là cái đéo gì, các đồng chí mau chóng thu hồi nó về đi. Đầu dây bên kia đáp, Guabot Alpha đã được lập trình code với mục tiêu đó là khi phát hiện ra quỷ binh ở đâu thì phải tiêu diệt ngay, đó chính là một... Hưng không đợi nói xong hét lớn, mục tiêu cái con khỉ gì, mau đổi code bảo nó bắt ngay cái tên phản động nhanh lên. Không có là loạn bây giờ. Cuối cùng thì xạ thủ của đặc nhiệm quốc phòng đã xuyên tảo nam bộ rồi xả súng. Hưng đứng dậy đi ra trước, nhìn cửa quán bia Hà Nội đang bụi mù bên trong nói. Tôi biết là các đồng chí có thể theo dõi diễn biến qua camera gắn ở mắt của Guabot Alpha. Các vị sẽ thấy một nữ chiến sĩ bộ đội trong đó. Người này cho nắm thông tin có liên quan tới đội bộ chính phủ ta cần bắt sống để làm rõ. Đó chính là mục tiêu hiện tại, cần phải làm ngay. Đầu dây bên kia thở dài nói, chúng tôi cần biết lệnh từ đâu xuống để viết báo cáo. Hưng hét lớn, lệnh từ biệt đội A1 thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng, người ra lệnh là Nguyễn Thế Hưng, cố vấn cấp cao trung ương. Đầu dây bên kia trả lời, chúng tôi sẽ đổi code ngay. Một mình tên Quỷ Bình vẫn tay po với nữ chiến sĩ và thêm gã Guabot Alpha. Mặt khác, Long nhìn qua cứ nghĩ là C2DV đang đánh nhau với nữ chiến sĩ mà cậu nghi ngờ là trường hợp 666 nên nhẹ nhàng vào luồn cả bốn vị đầu to để thoát ra. Nhưng đời nào ngờ, gần đi qua được chỗ C2DV và nữ chiến sĩ bộ đội thì bất ngờ nữ chiến sĩ này cầm dao đặc nhiệm chuyên dụng chém vào cổ của tên quỷ binh. Tên quỷ binh này nhanh nhẹn dùng tay đỡ được dao, tay kia hắn bẻ ngược bàn tay nữ chiến sĩ này khiến cho trật khớp mà rơi dao. Tên quỷ binh nhanh nhẹn đón lấy lưỡi dao tính chém đứt đoạn dây nói ở cổ của Guabot Alpha. Nào ngờ Guabot Alpha dùng một tay đập mạnh vào tay cầm dao của tên quỷ binh khiến cho con dao bay khỏi tay của hắn mà cắm mạnh vào hông của An xấu số đang lúi húi bỏ qua. Guabot Alpha dùng chân đá mạnh về phía trước thì tên quỷ binh nhảy lên né. Kết thúc là nữ chiến sĩ bộ đội ăn trọn cú đạp ngàn cân vào bụng mà hắn ta ngoài đập thẳng vào đít chiếc xe Jeep cái trầm. Tên quỷ binh nhân cơ hội ngàn vàng có một, hắn cũng phi thân ra ngoài. Thấy vậy, Guabot Alpha cũng tung cánh, chiếc anh drive quay tích mù mà lao ra đuổi theo. Mọi người ở ngoài còn chưa hết kinh hoàng về vụ xả súng thì từ bên trong quán bia bay lao vút ra là một con robot. Tên quỷ binh chạy được ra đến đường thì bị Guabot Alpha dùng súng có lệ thanh bắn cho liệt một chân. Hưng đứng đó nhìn Guabot Alpha đáp xuống đất, từ từ tiến lại phía tên quỷ binh như để kết liễu thì mặt tái dần đi. Cũng may thay, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Cao Trung ương cũng vừa đổi lại được code và gõ Enter. Tức thì Guabot Alpha mới quay đầu đút lại súng bên hông mà tiến về phía nữ chiến sĩ bộ đội. Nữ chiến sĩ bộ đội này vội leo lên thùng và bắt đầu nã súng đại liên về phía Guabot Alpha. Tiếng đạn va vào kim loại tinh giáp kêu lên những tiếng inh tai nhức óc. GN Drive sau lưng Guabot Alpha quay tít mù, thế rồi khi không, Guabot Alpha lao tới một tay cầm vào nòng súng đang nhả đạn. Nhẹ như không, Guabot Alpha bẻ gãy khẩu súng đại liên được cố định vào dàn khung sắt trên ship mà vứt qua một bên. Tay kia của Guabot Alpha túm cổ nữ chiến sĩ mà lôi xuống khỏi xe và đè xuống đất. Ngay lập tức, Hưng ra lệnh cho tất cả xông lên bắt sống nữ chiến sĩ bộ đội này. Còn Hằng thì điều động một lượng lớn các chiến sĩ khác lao ngay vào quán bia hơi để xem xét tình hình của mấy vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an. Tại quán ăn nhật đối diện, mọi người bu đầy ở cửa sổ để coi. Họ muốn quay phim chụp ảnh nhưng không thể, vì tất cả đã bị đặc nhiệm quốc phòng vô hiệu hóa. Có một cậu bé người Nhật nhìn Guabot Alpha đang đứng trước cửa quán bia thì cậu chỉ tay nói với mẹ mình, Gundam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.